Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Akitsei đại nhân. Đem hắn vây lên, đừng làm cho hắn chạy trốn. Người mặc áo đen lớn tiếng nói. Zombie nhóm tựa hồ tiếp thu được chỉ lệnh, dồn dập bắt đầu hướng Si Phong vây quanh lại đây. Si Phong liếc nhìn đỉnh xung quanh, không có máy thu hình. Hắn chợt cười to lên. Các ngươi vận may thực sự là kém a. Nếu như bình thường người tới nơi này, có lẽ sẽ lập tức quay đầu bước đi. Nhưng ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Người mặc áo đen cười lạnh lên. Giờ khắc này đối phương đường lui đã bị phong tỏa lại. Hiện tại hắn muốn đi cũng đi không được. Si Phong cảm thấy những người này không biết trước chuyện đã xảy ra. Hắn giết chết một người áo đen còn có một cái zombie. Tin tức này khả năng hiện nay những người này không biết có điều. Này không trọng yếu, liền để cho các ngươi nếm thử như địa ngục khủng bố đi. Si Phong cười lạnh một tiếng, tay phải hướng về trên đầu một vệt. Màu đen lưu quang mũ giáp lập tức đeo ở trên đầu. Hai tay giương ra, không khí thao túng trong nháy mắt lan tràn cả phòng. Tất cả đều khống chế, tiến lên. Người mặc áo đen vung tay lên. Hết thảy zombie thời khắc này đều hướng Si Phong nhào tới. Si Phong triển khai hai tay bỗng nhiên nắm chặt, này hơn 100 hào zombie đột nhiên ngừng lại. Cùng với nói dừng lại, chẳng bằng nói là không cách nào nhúc nhích, xảy ra chuyện gì? Không nghe chỉ huy sao? Người mặc áo đen nghi hoặc nhìn zombie nhóm. Hắn rõ ràng truyền đạt mệnh lệnh, làm sao đột nhiên zombie lại bất động? Không đúng, là hắn để zombie nhóm không cách nào nhúc nhích. Người mặc áo đen phía sau màu xanh lục kẻ cơ bắp nói rằng, làm sao biết chứ, một mình hắn mà thôi. Người mặc áo đen một câu nói vẫn không nói gì, liền nhìn thấy zombie nhóm trực tiếp dường như đất dẻo cao su bình thường mềm mại lên, sau đó lại đã biến thành một đống, tựa hồ bị món đồ gì cho nắm bình thường. Si Phong hít một hơi, chậm rãi buông ra hai tay của chính mình, sau đó đem phòng hóa phục cởi ra thu vào chính mình chứa đựng trong không gian. Lúc này mới nhìn người mặc áo đen nói rằng, các ngươi đắc ý tác phẩm ở trước mặt ta dường như Utakata. Ta thậm chí không cần chạm được bọn họ, liền có thể giải quyết, ngươi đến cùng là ai? Người mặc áo đen có chút sợ sệt lên. Hắn vốn tưởng rằng thực lực của người này nhiều nhất chính là 3 sao phòng làm việc trình độ. Bây giờ nhìn lại không phải, loại này vô hình thủ đoạn sát nhân thật đáng sợ. Hắn cũng hoài nghi cái tên này có thể cùng boss đánh đang. Lúc này điện thoại của hắn vang lên. Liếc nhìn biểu hiện là Akitsei đại nhân đánh tới. Hắn theo bản năng liền muốn đi đón. Đột nhiên hắn không thể thở nổi. Không cách nào tiến vào khí. Cũng không cách nào hả giận. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Si Phong. Chỉ thấy người kia mang theo màu đen mũ giáp. Trong nón an toàn phát sinh từng trận tiếng cười. Người mặc áo đen tay rủ xuống, di động cũng rơi trên mặt đất. Hắn sợ hãi dùng chút sức lực cuối cùng đỡ lấy màu xanh lục kẻ cơ bắp cánh tay. Thỉnh cầu hắn cứu mình. Màu xanh lục kẻ cơ bắp liếc nhìn người mặc áo đen. Bỗng nhiên một quyền đem đầu của hắn đánh nổ. Người mặc áo đen làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở người mình trong tay. Đủ quả đoán, Si Phong hướng về trước đi mấy bước. Hiện ở đây ngoại trừ 12 tên người mặc áo đen bên ngoài liền còn lại cái này màu xanh lục kẻ cơ bắp. Ngươi giết điền chấp sự. Còn lại người mặc áo đen nhất thời gọi lên. Mỗi một người đều đối với màu xanh lục kẻ cơ bắp ôm ấp địch ý. Các ngươi những này ngu xuẩn, liền đối với mới mạnh yếu cũng không thấy. Chết rồi cũng là đáng đời. Màu xanh lục kẻ cơ bắp mặt không hề cảm xúc, tựa hồ hắn trời sinh liền không lộ vẻ gì. Đi mau, chúng ta đến mau mau thông báo Akitsei đại nhân. Người mặc áo đen nhóm chuẩn bị lui lại. Đúng là màu xanh lục kẻ cơ bắp không có dự định đi. Si Phong cười lạnh một tiếng. Cảm thấy ta sẽ để các ngươi đi sao? không khí khoa kín, thời khắc này bao quát màu xanh lục kẻ cơ bắp ở bên trong. Tất cả mọi người quanh thân 1 mét không khí toàn bộ bị si phong khóa kín, không cách nào nhúc nhích. Sau đó si phong bắt đầu cướp đoạt không khí, để bọn họ khuyết dưỡng mà chết, hả? Si phong kinh ngạc phát hiện, cái kia màu xanh lục kẻ cơ bắp tuy rằng bị hắn khóa kín không khí, nhưng không có nghẹt thở, chỉ là đang không ngừng giãy giụa bên trong. Cho si phong mang đến một chút áp lực, đúng là cái kia mười mấy cái người mặc áo đen không kiên trì. Được, dồn dập chết đi, hiện tại chỉ còn dư lại màu xanh lục kẻ cơ bắp một cái. Si phong đúng là không có như thế vội vã giết hắn, mà là hỏi, sinh hóa độc tràng lão bản sau màn là ai? Là độc vương sao? Hắn là thực lực ra sao? Người rất mạnh. Là cho tới nay mới thôi, kiếp sau hóa độc tràng mạnh nhất một cái. Thế nhưng rất đáng tiếc, người không thể đánh thắng boss. Màu xanh lục kẻ cơ bắp kiêng kỵ nhìn si phong. Từ vừa nãy cái kia một tay cướp đoạt không khí, hắn liền biết mình không phải đối thủ của đối phương. Boss chính là độc vương sao? Si phong hỏi, hắn thuộc về cái gì tổ chức? Không sai, chính là độc vương. Màu xanh lục kẻ cơ bắp cười cợt, nhưng vẫn như cũ không cảm giác được khuôn mặt của hắn vẻ mặt. Boss hiện tại liền ở ngay đây, còn tổ chức đây là bí mật, coi như ngươi biết rồi cũng là đối với ngươi không có một chút nào chỗ tốt. Chỉ sẽ chết càng nhanh hơn thôi, Si Phong mới vừa muốn nói chuyện, liền cảm nhận được sau lưng một trận gió mát xẹt qua. Hắn nhanh chóng cúi đầu. Một cái trường đao màu đỏ xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Thiếu một chút liền bị chém trúng, si phong nhìn lại một đạo phong nhận bổ ra. Lại phát hiện căn bản không có ai, xảy ra chuyện gì? Si phong sững sờ, vừa nãy rõ ràng có người chém hắn. Hơn nữa hắn đều xem thấy đối phương hồng đao. Liền này một trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, si phong đem thần thức theo bao trùm ở 15. Mét trong phạm vi, hắn cảm thấy có chút quỷ dị, nơi này xác thực không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Có rất nhiều không biết nhân tố, hơn nữa chuyện này căn bản là không nên là 2 sao nhiệm vụ. Xem ra Sakata Jinchan cũng không phải người tốt à, giới thiệu với hắn loại nhiệm vụ này. Nếu như nói Sakata Jinchan không biết chuyện, Si Phong đánh chết cũng không tin, thế nhưng Sakata Jinchan không có cần thiết hãm hại hắn một học sinh à, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Không đúng, Si Phong bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, anh hùng lễ hội thể thao toàn quốc đều ở truyền phát tin. Như vậy Sakata Jinchan nhất định biết hắn là Si Phong, hắn ở lễ hội thể thao biểu hiện như vậy đột xuất. Cũng khó trách Sakata Jinchan sẽ tìm được hắn, thế nhưng nhớ tới đến là Si Phong trước tiên tìm Sakata Jinchan, mà không phải Sakata Jinchan tìm hắn. Nhưng những này đều không trọng yếu. Chờ sau khi trở về cố gắng tìm tên kia tâm sự. Đang lúc này, Si Phong rốt cục nhìn thấy một bóng người cấp tốc xuất hiện ở trước mắt hắn. Nếu không phải là có thần thức khả năng trực tiếp sẽ bị chém trúng. Này thanh hồng đao sát qua Si Phong góc áo, mang đi một đoạn ống tay áo. Si Phong nhanh như chớp giật, một đạo lôi hồ bổ đi ra ngoài. Bóng người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới Si Phong lại có thể tránh thoát chiêu số của hắn. Hơn nữa phản ứng nhanh chóng như vậy, trong lúc nhất thời không ngờ rằng, bị lôi hồ bổ vững vàng, Akitsei đại nhân, màu xanh lục kẻ cơ bắp lập tức tiến lên đỡ lấy đạo nhân. Ảnh kia Si Phong ánh mắt nhắm lại, này mới nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này tướng mạo, hơn 20 tuổi, mái tóc dài xóa trên bờ vai, ngũ quan rất tinh xảo, là cái mỹ nam tử, không nghĩ tới, còn có người ở ta Akitsei đánh lén dưới bất tử. Akitsei tuy rằng bị Si Phong bổ trúng thân thể, nhưng rất nhanh sẽ đứng lên. Si Phong này đạo lôi hồ khá là vội vàng. Vì lẽ đó uy lực bình thường Si Phong cảm thấy cái tên này cô xê rất quỷ dị. Ở đối phương xuất hiện trước hắn căn bản liền không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Bạn đang nghe radio.